Một vòng đao quang liên tiếp lóe lên, một loạt tiếng kêu thảm phát ra, sau đó mọi sự đều trở lại vẻ yên tĩnh giận người. Dương Thu Chỉ định thần nhìn lại, thấy 7-8 cẩm y vệ đó chỉ còn lại 3 người. Trong đó có 2 người chỉ còn tay không, Tú Xuân đao đã bị đánh văng, người còn lại đao trong tay chỉ còn phân nửa. 3 người kinh khủng vô cùng, liên tiếp thối lui, 5 cẩm y vệ kia thì hoặc là đầu lìa khỏi cổ, hoặc là bụng bị rạch lòi ruột lòi phèo, máu huyết lâm ly, ngã gục xuống đám cỏ bụi chết ngay tức khắc. Cách chương.